Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, 10 người chảm. Hết thảy mới 8 tỷ. Hướng Thiên Tiếu hơi bĩu môi, cảm thấy mình thắng được ít. Thỏa mãn a ngươi, ngươi cho rằng người khác đều là đồ đần sao? Lần tiếp theo nếu là tại mở sòng bạc, chỉ sợ thắng được càng ít. Chúng ta không thể đang đặt cược, đã khiến cho không ít người ngấp nghé. Liễu Tông Nguyên sắc mặt trầm xuống, nói, Hướng Thiên Tiếu bọn người bốn phía nhìn một chút, quả nhiên có không ít ánh mắt tham lam ném trên người bọn hắn. Mấy người lập tức cũng căng thẳng trong lòng. Chính như Liễu Tông Nguyên nói, Vương Thần thắng trận càng nhiều, đặt cược người sẽ càng ngày càng ít. Tất cả mọi người không phải người ngu, không có khả năng theo đặt cược. Vương Thần ván đầu tiên có thể thắng nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tu vi quá thấp, người khác không biết lai lịch của hắn, đòi cái xảo mà thôi. Phốc thử, Vương Thần từ đối thủ trên thân rút ra hàng ma sử, thuận tay kéo đối phương túi chữ vật, nhìn thoáng qua râu quai nón trọng tài, nói, kế tiếp, cái gì, cái này lại còn muốn khiêu chiến, điên rồi, đám người kinh dị. Một cái thối cốt 8 tầng võ giả, đã thắng 2 trận, linh lực của hắn đến cùng là từ đâu tới? Hảo tiểu tử, không nghĩ tới nha, lão phu cũng có nhìn nhầm thời điểm. Lão giả dơ bẩn nhìn thoáng qua trên lôi đài thiếu niên, đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Cái sau lúc ghi tên, lão giả dơ bẩn cho là hắn sẽ bị đối thủ một trường đánh chết. Ai ngờ hắn chẳng những chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn liên tiếp thắng 2 trận. Kinh khủng nhất là hắn còn muốn khiêu chiến trận thứ 3. Phải biết, cái này thế nhưng là sinh tử chiến, một cái sơ sẩy liền có khả năng mất mạng. Lại có người nhảy lên lôi đài cùng Vương Thần chém giết. Trận thứ 3 tỷ thí cũng như hỏa như đồ bắt đầu. Trận này Vương Thần không có đang đặt cược, bởi vì hắn coi như đặt cược cũng không thắng được nhiều ít linh tinh, sẽ chỉ làm người khác ngấp nghé của cải của hắn. Nơi này dù sao cũng là hỗn loạn không chịu nổi ác ma đảo, không nên nhiều gây thù hằn. Nửa chén trà nhỏ thời gian, chiến đấu kết thúc. Đối thủ này cùng lúc đầu hai người hạ tràng đều bị hắn giải quyết. Kế tiếp, Vương Thần thanh lãnh thanh âm lại truyền tới. Kế tiếp thời gian trôi qua, bất quá một canh giờ, Vương Thần nhẹ nhõm hoàn thành 10 người chảm. Nói cách khác, đã có 10 cái đối thủ chết tại trong tay của hắn. 10 cái rồi, Vương Thần quá lợi hại. Các ngươi có hay không hiện, hắn từ đầu đến cuối đều không có bại lộ nhiều ít chiến lực. Mặc dù hắn biểu hiện chiến lực không cao, thế nhưng là mỗi lần đều có thể giết chết đối thủ. Hắn sẽ còn tại khiêu chiến sao? Hắn có thể thắng nhiều ít trận? Người phía dưới bắt đầu nghị luận. Bọn hắn nhìn Vương Thần ánh mắt thay đổi, từ lúc mới bắt đầu khinh thường, xem thường, biến thành chấn kinh, kinh dị, chết lặng, cuối cùng tập mãi thành thói quen. Vương Thần, chúc mừng ngươi thu hoạch được 10 người chảm xưng hào, còn muốn tái chiến sao? Dâu quay nón trọng tài cười cười. Hắn lúc này nhìn Vương Thần ánh mắt đã tràn đầy kính trọng. Đây chính là ác ma đảo quy tắc, chỉ có thực lực cường đại võ giả ở chỗ này mới có thể có đến người khác tôn trọng. 10 người chảm có chỗ tốt gì sao? Vương Thần nhìn thoáng qua dâu quay nón, hỏi, có, dâu quay nón trọng tài mở miệng, nói tiếp, ngày mai nếu như ngươi tiếp tục tới khiêu chiến, ưu tiên an bài ngươi ra sân. Đương nhiên, nếu có người đã thắng 11 trận, người muốn xếp hạng tại phía sau của hắn ra sân, thắng dài nhiều nhất người có thể tùy thời gia nhập chiến đấu. Vương Thần gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn biết, tại cái này ác ma thành, khẳng định không có khả năng chỉ có hắn một cái hoàn thành 10 người chảm. Thậm chí đã có người hoàn thành 20 người chảm, 50 người chảm, thậm chí 99 người chảm. Chỉ là bọn hắn hôm nay vừa vặn không đến mà thôi. Còn có, nếu như ngươi chiến thắng 20 người chảm, chính là mới 20 người chảm, trực tiếp thay thế vị trí của hắn. Dâu quay nón trọng tài nói, còn có loại quy định này, như thế có thể tiết kiệm không ít chuyện. Vương thần có từng điểm từng điểm. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời. Hiện đã mặt trời chiều ngã về Tây. Hắn đi vào tương đối trễ. Về thời gian tương đối vội vàng. Liền không có ý định tại khiêu chiến. Còn muốn chiến đấu sao? Dâu quay nón trọng tài lại hỏi một lần. Không được. Sắc trời đã tối. Ngày mai tái chiến đi. Vương thần nói nhảy xuống lôi đài. Trở lại Liễu Tông Nguyên bọn người bên người. Nguyên lai bọn hắn là cùng một bọn. Có người nhìn thoáng qua vương thần bọn người. Khẽ nhíu mày. Không ít nghĩ có ý đồ với Liễu Tông Nguyên người. Lặng lẽ buông xuống ý niệm trong lòng mình. Dù sao 10 người chạm người đoạt giải. Không thể khinh thường. Lợi hại. Vương thần sư đệ. Cao đỉnh quăng tới bội phục ánh mắt. Hắn cũng không dám lại xem thường vương thần. Lâm Thúy Vân mặc dù không có nói cái gì. Thái độ đối với vương thần cũng lặng lẽ sinh cải biến. Nhìn hắn ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp. Ha ha, đi thôi. Vương thần cười cười, đến không có bởi vì mấy trận thắng lợi mà tự ngạo. Vẫn là như cũ. Về trước trong biển tiên ở tạm xuống đây đi. Mọi người cẩn thận một chút. Có không ít người nhìn chằm chằm chúng ta. Vừa mới vương thần thắng không ít linh tinh. Đã bị người để mắt tới. Liễu Tông Nguyên hơi có chút thận trọng. Mấy người nói chuyện. Rời khỏi nơi này, có người ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ theo sau, quả nhiên theo tới, vương thần khóe miệng lộ ra ý cười, nhanh chân rời đi, Liễu Tông Nguyên bọn người sắc mặt hơi có chút nặng nề. Bọn hắn cũng hiện hữu người cùng sau lưng bọn hắn, siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh lăng không mà lên, có mười mấy người, ngăn cản vương thần người đường đi, hạ xuống ở trước mặt bọn họ. Vương thần nhìn một đôi mặt người, đều là có mấy cái linh hải 8 tầng võ giả, còn lại thuần một sắc đều là linh hải 9 tầng võ giả. Vì một cái tuổi qua 50 người áo đen, hắn vóc dáng không cao, đầu hoa râm, mọc ra một đôi sắc bén mắt ưng, nhìn vô cùng âm tàn. Hắc hắc, giao ra linh tinh, có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Người áo đen chắp hai tay sau lưng. Trong mắt sát ý chợt lóe lên. Hắn mở lời nói. Nhiều người như vậy. Liễu Tông Nguyên bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hơi biến sắc mặt. Ta nếu là không giao đâu. Vương thần tiến lên một bước. Bình tĩnh nói. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể thu được 10 người chạm thì ngon sao. Ác ma thành nước sâu đâu. Không biết mùi vị. Mắt ưng lão giả khinh thường nói. Thật sao? Sâu bao nhiêu? Vương thần cười. Chưa thấy qua việc đời tiểu tử. Hiện tại ngươi còn cười ra tiếng. Giao ra linh tinh. Nếu không. Chết. Một tên tráng hán tiến lên một bước. Mở miệng uy hiếp. Bễ nghễ vương thần bọn người. Là quỷ tam nhi. Đám tiểu tử này làm sao dám đắc tội hắn. Bọn hắn xong. Đúng vậy a, quỷ tam nhi người này tâm ngoan thủ lạt. Thực lực cao cường. Trước mắt mấy người kia, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Có đi ngang qua người dừng bước lại, đều nghị luận, Liễu Tông Nguyên bọn người nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Ác ma đảo so với bọn hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Dám đánh cướp bản vương, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Con lừa khoanh tay, tiến lên một bước, hắn con lừa miệng một phát, quát lớn, ăn cướp. Đem các ngươi tất cả túi chữ vật giao ra. Bản vương tha các ngươi bất tử. Cái gì? Biết nói chuyện con lừa. Còn muốn ăn cướp chúng ta. Lão đại, lại có người dám đánh cướp chúng ta. Không phải có người ăn cướp chúng ta. Là có con lừa ăn cướp chúng ta. Ha ha ha. Mười mấy người nhìn thoáng qua người vật vô hại con lừa. Đều phá lên cười. Giết. Vương thần cùng con lừa liếc nhau. Một đen một trắng hai thân ảnh đồng thời tuôn ra. Giết tiến vào ngay tại cười to trong đám người. Một đoàn huyết hoa nổ tung. Cái kia phách lối tráng hán bị con lừa đụng thành thịt nát. Căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có. 10 cái cười to người. Đều bị tung tóe một thân máu tươi. Phốc thử. Vương thần đấm ra một quyền. Một cái linh hải 8 tầng võ giả bị đánh xuyên trái tim. Lập tức chết đi. Hắn lắc một cái nắm đấm, Linh hải 8 tầng võ giả thân thể cũng nổ tung lên. Rát, lúc này một đám mới phản ứng lại. Tiếng cười đình chỉ, từng cái móc ra binh khí đối vương thần giết tới đây. Chết, vương thần cười lạnh một tiếng. Vẫy tay một chảo, một thanh đen nhánh trường thương nơi tay. Hắn một bước phóng ra, đồng thời lắc một cái trường thương. Mũi thương xuyên thấu một cái linh hải 9 tầng võ giả thân thể. Trường thương lại run, bị đâm xuyên võ giả thân thể bạo tạc. Huyết nhục văng tung tóe. Hắn thanh này đen nhánh trường thương. Đồng dạng là pháp khí. Là hắn từ bái hỏa giáo đệ tử trong tay đạt được. Con lừa tiến về phía trước một bước. Nhỏ bé thân thể bạo vô tận thần năng. Tràn đầy khí huyết tại thể nội lăn lộn. Hắn một kích hung ác móng trước. Nện bạo một cái linh hải 8 tầng võ giả đầu. Xoẹt. Một thanh trường kiếm giết tới. Thẳng đến con lừa cái cổ. Cùng một dạng là một thanh pháp khí. Con lừa thân thể nhất truyền. Đỉnh đầu trăm sắc sừng nhỏ. Tinh chuẩn đứng vững đối thủ mũi kiếm. Xẹt xẹt. Một đạo màu trắng lôi điện. Từ con lừa sừng nhỏ bên trên truyền đến. Xuyên thấu qua trường kiếm. Đạo nhập cầm kiếm trong cơ thể con người. Cái sau thân thể rung mạnh. Có rút run rẩy. Toàn thân bị điện giật cháy đen. Phốc thử. Một cây đen nhánh trường thương đến. Xuyên thấu cầm kiếm người huyệt thái dương. Mũi thương lắc một cái. Người này một nửa đầu bị sốc lên. Bay vào không trung. Máu tươi bốn phía. Hắc hắc. Vương thần cười một tiếng. Thu hồi trường thương. Tiếp tục thẳng hướng kế tiếp đối thủ. Trong chốc lát. Liền có 7-8 cái võ giả chết tại một người một con lừa trong tay. Ông trời của ta, thiếu niên này là từ đâu tới? Quá khỏe khoắn, giết linh hải tầng 8-9 võ giả như đồ heo chó. Còn có cái này con lừa, đến cùng là cái gì thiên địa dị chủng? Nó mới là tam giai yêu thú cấp cao, có thể đồ sát linh hải 9 tầng võ giả. Cái này thật bất khả tư nghị. Ta a, quỷ tam nhi đây là trêu chọc người nào? Người đi trên đường đều dậm chân. Từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn trước mắt thiếu niên cùng con lừa. Lão thiên gia nha, đây mới là vương thần chân thực chiến lực sao? Chính là so với Trương Khoát Hải sư huynh, hắn cũng không kém cỏi bao nhiêu. Liễu Tông Nguyên mấy người cũng đều thất kinh, cứ việc đối vương thần vô cùng hiểu rõ. Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn đánh giá thấp người tiểu sư đệ này. Thất thần làm gì? Giết! Hướng Thiên Tiếu cái thứ nhất phản ứng đi qua. Tay cầm một thanh đen nhánh trường đao. Giết tiến vào đám người. Ha ha. Giết. Liễu Tông Nguyên cũng nhiệt huyết sôi trào. Cầm kiếm giết ra. Cao Đỉnh cùng Lâm Thúy Vân cũng đều từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Từng cái giết đi lên. Lão quỷ. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương thần ánh mắt đặt ở quỷ Tam Nhi trên thân. Đối hắn giết tới. Quỷ Tam Nhi lúc này cũng giật mình bể mật. Hắn mặc dù cũng thực lực cũng không tệ, nhưng là cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung mãnh như vậy thiếu niên. Giết. Quỷ Tam Nhi hơi bình phục một chút tâm tình. Mắt ưng bên trong hiện lên một đạo vẻ ngoan lệ. Vỗ bên hông túi chữ vật. Một thanh huyết hồng sắc hai tay trường đao nhấc trong tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.